Hướng dẫn sinh tồn ở học viện Extra. Chương 14:14, huấn luyện chiến đấu chung 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các lớp chiến đấu chung của năm nhất và năm hai có vẻ như là một sự kiện thoáng qua. Nhưng trên thực tế, chúng đóng vai trò khá quan trọng trong toàn bộ câu chuyện. Bởi vì đây là sự kiện mà nhân vật chính, Teli, lần đầu tiên cầm kiếm. Cho đến bây giờ, Teli vẫn theo chương trình giảng dạy của Combat Division, học võ thuật, nhưng đột nhiên, anh cầm kiếm và đánh bật tia sét của Slothful Lucy. Teli sinh ra đã có tài năng của một suốt sen. Đối với Teli, người chỉ được đào tạo về chiến đấu tay đôi mà không nhận ra tài năng này, nó trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời. Tất nhiên, Teli vẫn chưa phải là đối thủ của Lucy Mayro với tài năng chưa được đánh thức của mình. Anh ta đã thành công trong việc phản công một trong những đòn sét đánh của Lucy, nhưng bị áp đảo và đánh ngã bởi một phép thuật sét cấp trung gian mà Lucy bối rối trong giây lát đã vô tình niệm chú. Kết quả là, Lucy bị hoại vì vi phạm quy tắc rằng chỉ có thể sử dụng phép thuật nguyên tố cơ bản. Điều này trở thành chất xúc tác để Teli nhận ra tài năng của mình như một thánh kiếm. Và tên của anh bắt đầu lan truyền trong số các sinh viên năm nhất. Rốt cuộc, đúng là anh đã chịu được một đòn từ Lucy Mayro đáng gờm. Và mặc dù đó là do bị loại, anh đã đánh bại cô. Không có biến đổi đáng kể nào nên mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Phải không? Đó là một ngày cuối tuần hiếm hoi. Đó là cơ hội để hoàn thành những công việc không thể giải quyết vào các ngày trong tuần khi lớp học đang diễn ra. Tình hình thức ăn đã trở nên khá thoải mái. Không chỉ hiệu quả săn bắn của anh được cải thiện nhờ luyện tập, mà chìa khóa là học cách đặt bẫy, sáng tạo mới, bẫy thòng lọng. Một cái bẫy được thiết lập bằng cách buộc một sợi dây thừng lấy từ công trường xây dựng Olin vào một cành cây đàn hồi. Nó có hiệu quả để bắt các loài động vật nhỏ. Độ khó chế tạo, khả năng chế tạo của bạn đã tăng lên. Nó được làm vội vã theo hướng dẫn sinh tồn mượn từ thư viện sinh viên. Nhưng thành quả tốt hơn mong đợi. Trình độ làm mộc của tôi đã gần đạt đến cấp độ 10. Quan trọng nhất là hiệu quả về thời gian rất tốt. Trong khi tôi đang học, những cái bẫy tôi dựng lên không chỉ biến mất, cho phép tôi sử dụng thời gian hiệu quả hơn nhiều. Sau giờ học, tôi chỉ cần thu thập những con vật hoang dã đang treo mình trên cây nơi tôi đã đặt bẫy. Từ những sinh vật nhỏ như sóc và thỏ cho đến giải độc đắc thỉnh thoảng khi bắt được một con gì đó như gấu trúc. Mặc dù thường thì sợi dây sẽ bị đứt, hoặc miếng thịt khô dùng làm mồi sẽ biến mất không dấu vết. Tuy nhiên, nếu nghĩ đến việc thiết lập bẫy là công việc duy nhất đòi hỏi nhiều công sức, thì lợi ích thu được có vẻ lớn hơn nhiều. Một khi hệ thống săn bắt và bẫy để lấy thức ăn được thiết lập, tôi có thể đảm bảo đủ thịt cho mình. Thay vì bản thân cuộc săn, công việc liên quan đến việc chế biến thịt thú săn trở nên nặng nề hơn. Nhưng đó là một vấn đề hạnh phúc. Ngoài việc đi săn, sau khi đi học trở lại, tôi đã có thể cải thiện đáng kể mức sống của mình. Mặc dù có giới hạn ở cấp độ chế tạo vì vật liệu chỉ có thể thu thập được trong rừng, nhưng bằng cách thu thập các vật phẩm bỏ đi từ các công trường xây dựng và lớp học của Học viện Sivania, tôi có thể có được những vật liệu mà tôi không thể tìm thấy trong rừng. Đặc biệt là bây giờ, khi học viện đang mở rộng một số tòa nhà dưới sự bảo trợ của Kim Nữ, Lotten, nhờ đó, có khá nhiều công trường xây dựng ở ngoại ô học viện và việc ẩn núp xung quanh chúng cho phép tôi thu thập nhiều vật liệu khác nhau. Nhờ đó, tôi đã thu thập được rất nhiều gỗ thừa, đinh dỉ và dây thừng để lại với độ dài khó xử. Nhưng phát hiện lớn nhất là một chiếc rìu cầm tay, tẹt, tẹt. Âm thanh vui vẻ của việc chặt củi vang vọng khắp khu rừng. Tôi đang sử dụng gốc cây tôi đã chặt làm bàn làm việc. Chiếc rìu cầm tay được những công nhân xây dựng tặng cho tôi vì họ không còn sử dụng nó nữa do đã mòn. Là phát hiện tuyệt vời nhất trong tháng này. Cảm ơn các bạn. những người lao động dũng cảm, nước mắt đang trào ra. Phù, thật sự là vất vả quá. Sau khi cắt khúc gỗ thành những khúc lớn bằng lưỡi rìu, tôi dùng rìu tay để chẻ chúng theo chiều dọc. Chỉ sử dụng phép thuật Windblade cơ bản, bạn không thể tập hợp đủ sức mạnh để chặt đứt cả một cái cây. Vì vậy, cho đến bây giờ, tôi phải sử dụng bất kỳ cành cây nào tôi tìm thấy trong rừng để nhóm lửa cháy. Nó không hiệu quả vì chúng có nhiều kích cỡ khác nhau và thường vẫn còn ẩm ướt. Tuy nhiên, với củi thích hợp, có thể đạt được hiệu quả to lớn trong việc kiểm soát lửa. Cái đống lửa cháy chết tiệt đó chẳng qua chỉ là nỗi đau. Cần phải duy trì nhiệt độ trong khi ngủ và ngăn không cho động vật hoang dã đến gần cháy. Lửa phải được giữ cháy mọi lúc, nhưng những ngọn lửa nhỏ nhoi đó không kéo dài được lâu. Chúng thường tắt giữa chừng, khiến nơi trú ẩn tràn ngập khói ngạt thở. Ngủ được vài tiếng mỗi ngày đã là quá khó khăn rồi. Và điều đó còn tệ hơn. Nhìn vào đống gỗ, tôi thấy an tâm quá. Tôi đã phơi khô khoảng 50 khúc gỗ chặt bên cạnh trại. Việc chặt chúng rất cực nhọc, nhưng cảm thấy xứng đáng khi hoàn thành. Giá mà tôi có thể chẻ chúng ra bằng Windblade. Nhưng rồi, mana của tôi sẽ cạn kiệt trước khi đi được nửa chặng đường. Tuy nhiên, một khi độ ẩm còn lại trong củi bốc hơi, nó sẽ trở thành một loại nhiên liệu hiệu quả và tốt. Ồ, nhìn xem mồ hôi này. Quần áo thường ngày của tôi ướt đẫm mồ hôi. Vào cuối tuần, tôi giặt quần áo 2 lần một ngày. Cho dù là hái thảo mộc và thực vật ăn được, săn bắn, tinh chế nhu yếu phẩm hay kiểm tra trại, mỗi khoảnh khắc của cuộc sống chỉ là một loạt các bài tập aerobic. Không ngày nào là không đổ mồ hôi. Tôi quyết định đi đến suối để rửa sạch mồ hôi. Nó không xa, chỉ vài chục mét, nhưng nhìn thoáng qua trại lính trong tầm mắt khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Nhìn thấy diện mạo của trại lính được cải thiện từng ngày mang đến một niềm tự hào khó giải thích. Tuy nhiên, gần đây, tôi thường xuyên nhìn thấy những vị khách không mời mà đến. Cảnh tượng Lucy ngủ uể oải trên một tảng đá phẳng bên bờ suối khiến tôi lại thở dài. Kể từ khi gặp Lucy Mayro ở trại của tôi, cô ấy thường đến trại của tôi mà không báo trước để ngủ trưa. Không có khuôn mẫu cụ thể nào cho những lần ghé thăm của cô ấy. Có vẻ như cô ấy ghé qua bất cứ khi nào cô ấy muốn sau khi đi dạo quanh học viện. Xin chào, mặc dù chúng tôi không quen biết nhau nhiều, nhưng chúng tôi vẫn chào nhau mỗi khi gặp nhau. Và cô ấy cũng thường ngủ trưa ở nhà tôi, sau đó thức dậy như không có chuyện gì xảy ra và tự nguyện rời đi. Tôi không muốn quá thân thiết với một người như Lucy Mayro. Nhưng sau vài ngày, tôi không còn quan tâm nữa. Chuyến viếng thăm của Lucy Mayro giống như một thảm họa thiên nhiên. Hôm nay là cuối tuần và tôi đang bận rộn với công việc. Tôi không thể lãng phí năng lượng vào việc đuổi một con mèo hoang. Không phải là cô ấy gây ra bất kỳ tác hại lớn nào. Cô ấy chỉ nằm dài ra và ngủ, thỉnh thoảng lấy trộm một hoặc hai miếng thịt khô và rời đi khi đến lúc. Chỉ cần nghĩ về cô ấy như phông nền hoặc màn hình gấp. Sau khi để cô ấy một mình, cô ấy bắt đầu mở rộng lãnh thổ của mình từ trại của tôi. Ngủ dưới ánh nắng trên cành cây gần đó hoặc trên những tảng đá bên bờ suối. Cô ấy có vẻ thích dòng suối này. Gần đây, sau khi tôi phơi khô và trải da của các loài chồn và sóc mắc bẫy bên trong nơi trú ẩn của mình, cô ấy nhận xét rằng chúng rất thoải mái vì chúng rất mềm mại. Tôi có thực sự cảm thấy như mình đang nuôi một con mèo hoang không? Z. Bỏ qua Lucy, người đang thoải mái nằm dài trên tảng đá. Tôi đi rửa mặt ở suối. Hình ảnh phản chiếu của tôi trong nước trông hoàn toàn kiệt sức vì chặt củi. Tôi sắp nhúng tay vào nước mát. Sau đó, tôi nhận ra rằng gần đây tôi chưa kiểm tra số liệu thống kê của mình. Xê cái gì thế này, Lucy? Giật mình vì sự bộc phát đột ngột của tôi, lăn khỏi tảng đá và rơi xuống đất. Tên: Ed Roth Taylor. Giới tính: nam. Tuổi: 17. Cấp độ: 2. Chủng tộc: con người. Thành tựu: không có. Sức mạnh: 5. Trí thông minh: 5. Khéo léo: 9. Ý chí: 7. May mắn: 6. Khả năng chiến đấu chi tiết. Khả năng phép thuật chi tiết. Kỹ năng sống chi tiết. Kỹ năng giả kim chi tiết. Xin chào, Ed. Hôm nay trông bạn rất tươi tỉnh. Có chuyện gì vui xảy ra không? Vâng, quả thực là như vậy. Tôi đã siêng năng cải thiện nghề mộc và luyện phép thuật. Và cả chỉ số khéo léo và trí thông minh của tôi đều tăng thêm 1. Nhưng sự thật là, đó không phải là điều quan trọng. Chỉ số sức mạnh đã tăng thêm 2 cấp. Bạn có biết điều này có nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa là cuối cùng, sau tất cả những nỗ lực rèn luyện, một con đường đã mở ra trong cái cơ thể chết tiệt này mà vốn không dành cho sức mạnh thể chất. Xét theo góc độ bình thường, thật kỳ lạ khi chỉ số sức mạnh của tôi không tăng lên sau tất cả những công việc chân tay mà tôi đã làm trong suốt cả tháng. Tuy nhiên, cơ thể này chưa bao giờ được ban tặng sức mạnh, sự nhanh nhẹn hoặc sức bền tự nhiên. Mặc dù đã được đào tạo, nhưng không có thay đổi nào về chỉ số, và tinh thần của tôi bắt đầu dao động. Nhưng bây giờ, tăng lên 2 bước, tôi đã vượt qua bức tường liên tục cản trở quá trình tập luyện của mình, đưa tôi đến giai đoạn tiếp theo. Bây giờ tôi có thể giữ vững hy vọng về sự phát triển ổn định. Làm sao tôi có thể không vui mừng được? Cái gì? Không, không có gì đâu. Tất nhiên là tôi sẽ không thể hiện điều đó ra bên ngoài. Bài giảng về nghiên cứu cơ bản về nguyên tố của giáo sư Hela vừa kết thúc và các sinh viên lần lượt rời khỏi giảng đường. Như thường lệ, Yenika tiến lại gần tôi một cách tự nhiên, và mặc dù tôi trả lời một cách lạnh lùng nhất có thể, cô ấy vẫn mỉm cười tươi. Này, Ed, buổi tập chiến đấu ngày mai, chúng ta sẽ chiến đấu với những sinh viên năm nhất, đúng không? Chúng ta được phân vào cùng một nhóm. Cậu không thấy phấn khích khi nhìn thấy khuôn mặt của họ sao? Cảm giác thật lạ khi là sinh viên khóa trên. Ehehe, đã đến lúc thực hành rồi. Vì đây là phần bắt buộc của chương trình giảng dạy nên tôi cũng phải tham gia. Cuộc tập trận chung, đúng như tên gọi, là một cuộc tập trận giả định chiến đấu một chọi một. Tất nhiên, vũ khí hoặc phép thuật có sức sát thương thực sự không được sử dụng. Học viên của khoa chiến đấu chủ yếu sử dụng vũ khí giả. Còn học viên của khoa ma thuật chỉ được phép sử dụng phép thuật nguyên tố cơ bản. Trong khi học viên của khoa giả kim thuật không được phép sử dụng thuốc mạnh và triệu hồi. Không phải là việc ở cùng một nhóm có nghĩa là hợp tác trong một việc gì đó, mà giống như một loạt các cuộc đấu tay đôi được sắp xếp ngẫu nhiên hơn. Tất nhiên, tất cả đều được mọi người có mặt quan sát. Nhiều kịch bản khác nhau có thể xảy ra do sự ghép đôi hoàn toàn ngẫu nhiên. Năm nhất so với năm nhất, đây là cơ hội để những sinh viên năm nhất còn thiếu kinh nghiệm thể hiện kỹ năng của mình với các đàn anh và nhận được lời khuyên. Năm nhất so với năm hai, đây là cơ hội tốt để trải nghiệm khả năng chiến đấu tinh tế và phép thuật thông qua cuộc đấu tập trực tiếp giữa học viên năm ba và năm tư. Và năm thứ hai đấu với năm thứ hai sẽ mang đến cho năm thứ nhất cơ hội để thấy được mức độ chiến đấu mà họ nên hướng tới. Về cơ bản, điều quan trọng nhất là cùng nhau theo dõi các trận chiến. Theo như tôi biết, tất cả các nhân vật chính tham gia vào kịch bản đều tham gia lớp quan sát này. Vì lớp học rất đông nên mọi người từ các ban chiến đấu, ma thuật và giả kim đều tham gia. Công chúa của lòng trắc ẩn Phineer, kim nữ Lotten, ngọn giáo thiên nhiên Ziggs, pháp sư tinh linh Yenika, người chăm chỉ Emila, Lucy lười biếng, Flavius u ám, Aden lãng mạn, danh sách còn rất dài. Nhưng quan trọng nhất thực sự là thánh kiếm thất bại tê ly. Tôi khá biết tất cả các trận đấu và thậm chí cả kết quả. Tôi đều biết tất cả. Thật đáng buồn là có thể đoán trước được. Hầu như tất cả các cuộc đấu đều kết thúc bằng chiến thắng cho những năm đầu tiên. Mặc dù mục đích của bài học là tạo cơ hội cho sinh viên năm thứ hai dạy sinh viên năm thứ nhất. Nhưng do đội hình năm thứ nhất toàn những sinh viên có thế lực, nên cuối cùng lại thành một cuộc thảm sát. Hãy nhìn giáo sư Glass đang vỗ tay đầy thỏa mãn. Vâng, bạn có thể làm gì chứ? Nếu bạn ghen tị, bạn nên là nhân vật chính. Tuy nhiên, vẫn có một sinh viên năm thứ hai giành chiến thắng trước một sinh viên năm thứ nhất có sức mạnh to lớn. Yenika Felerova hoàn toàn áp đảo kim nữ Lotten. Như đã đề cập, cô ấy là trùm cuối của màn một và xuất hiện lần đầu tiên trong buổi thực hành này. Ed, bạn có muốn xem không? Yenika cười tâu toét và mời tôi tham gia vòng đấu giải. Có lẽ tôi nên rời đi và tìm hiểu sau. Nhưng đột nhiên tôi lại tò mò không biết đối thủ của mình là ai. Tôi không được phép tồn tại trong tình huống này. Nếu sự tham gia của tôi gây ra một số gián đoạn trong bảng xếp hạng giải đấu, tôi sẽ làm gì? Hầu hết những người năm nhất tham gia lớp học này đều có vai trò quan trọng trong kịch bản. Quy tắc ứng xử chung của tôi là giữ khoảng cách nhất định với những nhân vật chính như vậy. Nhưng chỉ lần này, nếu tôi trực tiếp đối đầu với họ, tôi không thể làm gì được. Rốt cuộc thì lớp học được tổ chức theo cách đó. Hãy để tôi đối mặt với bất kỳ ai và giải quyết mọi chuyện một cách bình tĩnh. Chúng ta hãy cùng xem. Đây, đây, nhìn này, kiểm tra này. Khi thấy cuối cùng tôi cũng có được phản ứng chân thành. Yenika đã nhiệt tình giới thiệu bảng đấu của giải đấu. Nói thẳng ra là không có thay đổi đáng kể nào. Các trận đấu hầu hết đều như tôi đã biết. Chỉ có một ngoại lệ. Nhóm 13 Ed Roth Taylor đấu với Finier Ilias Glorel. Cái tên đó quen quen. Ôi chúa ơi, nhưng nghiêm túc mà nói thì thế có phải hơi quá không? Những người hầu của khu nhà hoàng gia đang rộn ràng hoạt động. Rõ ràng, xu hướng này đang bắt đầu với các phụ kiện áo giáp mới được cửa hàng quần áo của khu nhà ở phía tây nam của hòn đảo này dự trữ. Các sản phẩm do công ty thương mại Elf phân phối bán chạy như tôm tươi. Tuy nhiên, đối với công chúa Finier, những sự thật đó không được chào đón. Động cơ thầm kín của tên thương gia giống như con cáo kia. Chúng quá rõ ràng, đối với công chúa Finier, người sinh ra đã có khả năng thấu hiểu tính cách con người. Những suy nghĩ bên trong của cô gái xảo quyệt Lotten đặc biệt khó chịu. Một trong ba sinh viên lớp A được giáo sư Glass công nhận trong bài kiểm tra đánh giá là con gái duy nhất của người khổng lồ lục địa Elkehen. Cô là một cô gái sinh ra với trí tuệ thông minh và danh mãnh như cha mình. Mặc dù có vẻ ngoài lịch sự và ngăn nắp, cô ấy lại che giấu bản chất thật của mình. Đó là coi mọi thứ trên bàn cân lợi nhuận. Cách chương.